Chương 59, Phù Diệu Kỳ Gì, hạ. Chương 59, Phù Diệu Kỳ Gì hạ mấy ngày nay cất dấu đặt cũng bắt đầu đỉnh chỉ cùng giảm xuống ọt cuối cùng đã tới một cái bình cảnh à ngươi con mắt, không nhìn thấy chứ dường như lanh khốc. Giải ủ rõ kỳ nói ra cái này Phù Diệu Kỳ Gì vẫn không muốn thừa nhận chuyện thật. Phù Diệu Kỳ Gì ngẩn ngơ, nhưng không có bất kỳ bệnh tâm thần, chỉ là dùng bi thương ngự khí đạo bị ngài phát hiện sao hai mắt của nàng vô thần, không một chút tiêu cự, nàng trước nói tất cả. Căn bản không phải nàng đã từng sở nhìn thấy bởi vì ánh mắt ghi chép phong cảnh ngoài cửa sổ, để phong cảnh ở trong lòng của mình vẫn dừng lại, cuối cùng biến thành quan sát bởi vì hắn người chuẩn bị cho ngươi lọ, ngươi quan sát tiến nhập trong thùng, đem ánh mắt vĩnh viễn dừng lại ở trên bầu trời, mà loại. Hình thức này tiểu kêu là song trọng tồn tại, trợ giúp người của ta nói như vậy Phù Diệu Kỳ Gì tiếp nhận dấu dò kỳ lời nói, nhẹ giọng nói. Đại giới cũng là vĩnh viễn mất đi qua mình. Đáng giá không dấu dò kỳ hỏi. Phù Diệu Kỳ Gì gật đầu lia lịa, em ái mở miệng nói ta sinh mệnh vốn cũng không rất nhiều có thể sử dụng sau cùng quang minh đổi quan sát thế giới trong nháy mắt, cũng đã rất thỏa mãn trước đây, mặc kệ ta như thế nào căm hận, như thế nào chớ chú, nhưng đúng hai mắt của ta ngày qua ngày có thể thấy, chỉ là kia ngoài cửa sổ một mảnh phong cảnh, có thể chứng kiến những thứ khác cảnh sắc, có thể đứng ở chỗ cao chứng kiến toàn bộ phong cảnh, chính là ta mong mỏi quá lớn. Phải không được rồi, chúng ta nên tính là địch người mới đúng, ta là ở Phù Diệu Đại Lâu lúc xuất hiện người nam nhân kia, cũng là giết chết nữ nhân của người ca ca dấu dò kỳ nhẹ nhàng đi tới Phù Diệu Kỳ Gì bên người, mắt nhìn xuống nàng nói. Nguyên lai là ngài à như vậy ngài là đến giết chết của ta cho dù nói cùng với chính mình tử vong, Phù Diệu Kỳ Gì lại cũng không có bất kỳ giọng của ba động. Cái kia, coi như muốn giết chết ta. Có thể nói cho ta biết tên của ngài sao bởi vì ngài là trừ bác sĩ bên ngoài, người thứ nhất nói chuyện với ta người, mặc dù có chút không đúng, nhưng ta cảm thấy ngài là bằng hữu của ta đây Phù Diệu Kỳ Gì khẩn cầu lấy, tựa như nàng sở dĩ vô ý thức giết chết những nữ sinh kia, làm cho các nàng đi nhảy lầu, kỳ thực nàng chỉ là vì sở hữu có thể cùng nàng nói chuyện trời đất bằng hữu mà thôi người sống, nếu không có đặc thù năng lực, không còn cách nào chứng kiến đu. Hôn năng khác. Chỉ có chết đi hồn khả năng thấy hồn, thế nhưng nàng cũng là không nghĩ tới, làm nhân loại sau khi chết đi, mất đi thân thể căn cứ hồn, căn bản không có ý thức, Phù Diệu Kỳ Gì vậy đơn giản muốn kết giao bằng hữu nguyện vọng, lại đúng căn bản không có thực hiện dấu dò kỳ, tên của ta là vâng đúng dấu dì tiên sinh sao không cần cộng thêm tiên sinh, gọi dấu dì là tốt rồi, nếu như muốn, gọi tên của ta cũng được, bởi vì bằng hữu không phải đều là xưng hô như vậy sao dấu dò kỳ nhàn. Nhặt mở miệng. Phù Diệu Kỳ Gì thân thể một cái run rẩy, sau đó nàng cả người đều buông lòng xuống, bằng hữu sao giống như là bất khả tư nghị vậy, nàng nghẹn nào, ngay cả cặp kia mỹ lệ nhưng không có thần thái con mắt, đều cũng có chút đã ướt nước, nàng sợ rằng thật không ngờ, ở chính mình điếm củ ổ y của sinh mê nhờ, có thể đạt thành một cái nguyện vọng đi lạc côn Phù Diệu Kỳ Gì thận trọng kêu lên. Ta ở Thầu Giò Kỳ cũng là ôn nhu đáp. Cảm tạ. Cảm tạ tuy là ngài muốn tới giết chết ta, ta lại như cũ muốn cảm tạ ngài, để cho ta có người thứ nhất, cũng là duy nhất một người bạn. Phù Diệu Kỳ Gì nghẹn ngào có chút nói năng lộn xộn, nhưng nàng vẫn như cũ dùng cùng với chính mình đẹp nhất nụ cười hướng về phía dấu dò kỳ nói như vậy. Xin mời ngài động thủ đi ở cái này phút chốc, Phù Diệu Kỳ Gì vốn di chết đi tâm linh, cũng là đột nhiên sống lại à thực sự là một cái ngu xuẩn nha đầu. Dấu dò kỳ thất thanh cười nói. Ta có lẽ chưa nói qua, ta tới nơi này đúng muốn giết ngươi à, nếu thật muốn giết ngươi, ta như thế nào lại muốn nói với ngươi nhiều như vậy nói đây như vậy, ngài tới nơi này làm gì đây ta đã, không có có bất kỳ giá trị nào Phù Diệu Kỳ Gì có chút kỳ quái hỏi. Ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi có thể chứng kiến tất cả mỹ lệ phong cảnh con mắt, một có thể tự do hành động thân thể, một cái thường nhân có thể có được tất cả, ngươi, muốn không dấu dò kỳ mỗi nói một chữ. Phù Diệu Kỳ Gì thân thể liền run rẩy một cái, Giải U Dọ Kỳ nói đồ đạc, kia đối với một người bình thường mà nói chuyện đương nhiên đồ đạc, đối với nàng chính là thám thiết nhất nguyện vọng cùng mục tiêu ta, bệnh của ta đúng bệnh nan y gì đúng căn bản không pháp trị. Hảo bệnh nan y gì Phù Diệu Kỳ Gì thanh âm đang run rẩy, thân thể của hắn run rẩy nói ra những lời này. Đối với thông thường nhân loại mà nói đây chính là bệnh nan y gì nhưng đúng với ta mà nói. Cũng chỉ là hơi chút phiền phức chút gì đó mà thôi ta, chính là quần lâm với trên thế giới siêu việt người, ta là kéo dài qua vô số thế giới vĩ đại người, ta là ở chỗ này, chấp trưởng hàng vạn hàng nghìn thần bí ma pháp xứ người, nguyện ý tiếp thu ta quà tặng cùng chúc phúc sao? Giống như là thần linh đang chất vấn lấy nội tâm của nàng. Giải ưu dọ kỳ kia giống như cao cao tại thượng thần linh nói, để phụ dịu. Kỳ gì không thể thở nổi ta cần trả giá cao gì? Nàng kích động mà cẩn thận hỏi, bị sinh hoạt bức bách đến như vậy nàng, biết tất cả đều cũng có giá cao. Ta không phải đoạt lấy linh hồn nhân loại ác ma, mà là giao phó nhân loại nguyện vọng thần minh, còn như ngươi đại giới ở ngươi cái này 27 năm trong đời, thân thể kia cùng tâm linh thống khổ, kia không cách nào nhịn được các bách, vẫn như cũ còn kiên cường còn sống ngươi, chính là tốt nhất giá cao. Vừa nói, Giải ưu dọ kỳ bắt được tay nàng hầu như chính là biểu bì hợp với đầu khớp xương, của nàng gây yếu thủ run rẩy, băng lánh lấy. Hư nhỏ nhẹ phát sinh một cái giọng mũi, Giải ưu dọ kỳ gần giống như đang dễu cợt lấy toàn bộ thế giới nhân chứng kỳ tích đi. Đến từ chính ma pháp sứ kỳ tích gầm không có chừng mực sinh mệnh lực liền mang ma lực, rót vào phủ dự kỳ gì trong thân thể, đưa nàng kia đã không trọn vẹn ô nhiễm linh hồn trùng kích tẩy sạch đệ tam pháp lực lượng phủ xuống. Ở cái này phút chốc, phủ dự kỳ gì hoàn toàn quên mất hô hấp, nàng chỉ cảm giác mình ở yết kiến cái này thế giới căn nguyên, vạn vật khởi điểm, nhỏ bé. Nàng so với con kiến hôi còn muốn hèn mọn, kia trí cao vô thượng cảm giác chỉ có trong nháy mắt, lại làm cho nàng phảng phất độ hơn một năm thân thể cùng linh hồn đúng hỗ trợ lẫn nhau coi như là song trọng tồn tại, một cái nhân cách khống chế hai cái thân thể, vậy cũng sẽ lợi dụng linh hồn lực lượng. Thức trực tử ma nhãn, giết chết bộ kia lơ lửng thân thể, phù dự kỳ gì linh hồn ở kia phút chốc cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Giải ưu dọ kỳ đem linh hồn của hắn bổ toàn, đồng thời lấy nhất căn bản sinh mệnh lực, để kích thích loài người tiềm lực, lấy không có chừng mực sinh mệnh. Tướng vu cái kỳ gì ốm đau loại trừ sạch sẽ dâu dò kỳ đúng đệ nhất cùng thứ ba ma pháp sứ, hắn có thể đủ làm chỉ có những thứ này, nếu như nắm giữ đệ tứ pháp nói, sợ rằng chỉ cần trong nháy mắt, là có thể tướng vu cái kỳ gì chữa cho tốt bất quá, coi như như vậy, phù dự kỳ gì cũng chỉ là cần thời gian từ từ tĩnh dưỡng, thân thể của hắn thì sẽ khôi phục. Đối với bệnh nan y gì, ma thuật không có gì trọng dụng. Bởi vì ma thuật không còn cách nào hết thành nhân loại không làm được sự tình. Phù dự kỳ gì con mắt một hồi đau đớn, nàng theo bản năng đóng chặt hai mắt, sau đó lại từ từ mở, mặc dù là buổi tối, thế nhưng ngoài cửa sổ mở tối quang, chiếu vào trong mắt, phù dự kỳ gì một lần nữa, dùng mắt nhìn đến rồi cái này thế giới.